cô ấy là fan của tôi, Suga BTS. Chương 2, chương trình kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi fan site, BTS đứng ra gửi lời chào tới fan và nhắc nhở mọi người trên đường về nhà phải cẩn thận. Sau đó BTS rời khỏi hội trường, bây giờ là khoảng 10 giờ trên đường ra nơi đỗ xe, nhận thấy Cookie có vẻ bực bội, Suga chạy tới đến gần cậu, đi song song với cậu. Cookie không nói gì, cậu còn cố lảng sang phía khác. Suga bật cười vì thái độ giận dữ kiêu của thằng em mình, anh nói. Đồ con nít, chú vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy sao? Để bụng gì chứ? Đáp lại cụt lùn, à cái thằng này. Vừa nói vừa bá vào vai Cookie thật mạnh, dìm đầu anh xuống. Được rồi, anh sẽ đền cho chú mày. Cookie tỏ rõ sự khôn lanh trong thương lượng. Cậu quay phát ra, hỏi. Hyung định đền thế nào? Để xem, Yunji thả Dung Cúc ra, đưa tay lên cầm vẻ mặt tính toán. Được rồi, anh sẽ mời chú một bữa thịt cừu xiên nướng. Chịu chưa, nhắc đến món này chắc chắn ai cũng quá hiểu Cookie thấy sao ha. Món khoái khẩu mà của bé út đó. Ấy vậy mà Cookie vẫn làm bộ đắn đo. Thôi, tại Hyung năn nỉ quá. Em sẽ đi, a trợn mắt, cái thằng này ôm lấy Dung Cúc xoa đầu anh. Hai anh em lại vui vẻ, Suga vốn là đường tổng hay cằn nhằn, khó chịu. Nhưng đối với Cookie anh rất cưng chiều cậu. Nói thì nói chứ Dung Cúc cũng khó mà quên chuyện hôm nay, cậu không dỗi Ami nhưng thực sự có ấn tượng khá đặc biệt với bạn fangirl này, vừa dễ thương, nhút nhát lại hành xử rất hồn nhiên cứ như con nít vậy. Suga thì không có cảm giác gì quá khác biệt, vốn dĩ anh rất trân trọng ARMY và đối với cô cũng không ngoại lệ. Đơn giản vậy thôi, về phần Ami cô đã thực hiện lời hứa của mình và mua vé tới sâu. Gì đó, kỳ tới, trong lòng chỉ luôn mơ nghĩ về Suga và mong được gặp anh lần nữa. Cuối cùng ngày diễn ra show truyền hình thực tế, gì đó, đã đến, tên chương trình, là chương trình đang rất được ưa chuộng hiện nay. Trong, idol sẽ cùng trả lời câu hỏi của fan tham gia chương trình, cũng như câu hỏi được đề cử trên mạng của người hâm mộ. Diễn ra vào buổi sáng, xin chào mọi người, chào mừng đến với, nơi idol cùng fan chia sẻ. MC chương trình bước ra khởi cánh gà gửi lời chào tới khán giả. Khán giả vỗ tay, và hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nhóm nhạc nam đang đình đám hiện nay. Mọi người có biết họ là ai không ạ? Hỏi to. BANGTAN Boy. Các khán giả hét lớn, có lẽ 99. Trong đó đều là fan của BTS cả. Ua, MC xịu mặt nói đùa. Mọi người biết cả rồi, thì MC tôi biết làm gì bây giờ? Ha ha, khán giả cười lớn, vậy không chờ đợi gì nữa. Hãy cùng chào đón Bangtan Boy nào. Vỗ tay rầm rộ, BTS di chuyển lên sân khấu nhanh chóng, vẫy tay chào khán giả. Grabman bắt nhịp cho cả nhóm chào và ngồi xuống vị trí của mình. MC vui vẻ bắt chuyện với các thành viên nhóm Bangtan. Họ bắt đầu chương trình với các câu hỏi của khán giả. Khi vừa mới hỏi, có bạn nào muốn đặt câu hỏi với BTS không ạ? Đồng loạt giơ tay. Phần này được hạn chế trong 10 câu hỏi. Các fan lần lượt đặt câu hỏi nào là, khi bắt đầu debut ai là người luôn giữ khoảng cách với các thành viên khác, hay trong thời gian sắp tới các anh có dự định nào không? Đã thỏa mãn với thành công hiện giờ chưa? Bangtan là những cậu bé ngoan, thành thật khai báo từng câu trả lời, thậm chí một số câu trả lời mang tính chất dìm anh em rất cao họ vẫn thoải mái nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang tới phần câu hỏi của fan trên website của chương trình thì có một câu hỏi rất đặc biệt. Jungkook, Oppa, ai là thành viên có khả năng thu hút phái nữ nhất ạ? Có phải Oppa không? MC hào hứng, có phải Jungkook không ạ? Nhìn Cookie, cậu bé đang cúi mặt cười, quay sang hỏi khán giả. Có phải Jungkook không mọi người ơi? Vâng, nhiệt liệt hưởng ứng, cuối cùng Cookie cũng đứng lên, và nói. Mọi người thấy sao ạ? Riêng em thì em nghĩ Suga Hyung mới là người thu hút phái nữ nhất đấy ạ. Nhìn Suga bằng ánh mắt rất gian. Suga nghe thấy tên mình thì giật nảy, quay sang nhìn Jungkook với cái kiểu như. Chú mày có âm mưu gì mà nói thế? Thực ra, trong buổi fan site hôm trước của bọn em, tới giờ Cookie kể chuyện, có một bạn fan nữ rất dễ thương, và em đã rung động. MC cắt ngang, cả khán phòng cười ầm lên. Không không. Phủ định nhiệt tình, ai cũng công nhận rằng bạn đó rất dễ thương mà. Phải không, chỉ Jimin chỉ V, Jimin đưa mic lên trả lời. Không phải đâu, nhưng Jungkook nói đúng, đã có một bạn fan nữ rất dễ thương tới buổi fan site đó. Đấy em không có nói dối, Cookie nhà ta thành thật lắm. Bạn ấy ngồi xuống trước mặt em khen bạn dễ thương, cố bắt chuyện với bạn nhưng bạn không nhìn em mà đang nhìn. Yunji, fan bên dưới như muốn bùng nổ, Yunji ôm mặt ngược. Cookie nói tiếp giọng rất ngọt, còn nói chỉ muốn gặp Yunji Oppa. V ngồi bên cạnh Suga với tay sang vỗ vai anh. Hyung à bình tĩnh, là thật sao, Suga? Cậu thật đào hoa đó nha, em si đùa. Dạ, Suga thừa nhận và quay sang nhìn Cookie với ánh mắt. Mày chết với anh, Cookie. Nói, thật ra, Cookie à, bạn fan ấy đang có mặt trong chương trình đó. Khán phòng lại rầm rầm lần nữa, mọi người ra sức quay tứ phía như tìm tung tích bạn fan đó. Biết người ta là ai không mà tìm, MC ngạc nhiên, hình như chương trình nó lệch lạc đi đâu rồi ý. Sao cậu biết, cô ấy đâu, hôm trước trong buổi fansite bạn ấy có nói với em, và em cũng trông thấy bạn ấy rồi đó. Ami à, phiền em đứng lên cho anh MC biết được không? MC, Dung Cúc, các thành viên khác đều ngó về phía khán giả chờ đợi. Trong những tiếng lầm rầm, một bóng người nhỏ nhắn đứng dậy từ từ. Mọi người hú ầm lên, Cookie quay mặt đi cười ngại rồi rúc vào một góc tường. Nãy giờ chỉ tội cho Ami, từ đầu cô đã biết Cookie nói về mình đã ngượng lắm rồi không dám hé lời gì, Suga còn kêu cô đứng dậy thật là cô chỉ biết ôm mặt thôi. Chương trình dường như đã bay lệch theo một hướng nào đó xa lắc xa lơ quy củ cũ, mặc kệ nên MC cũng bẻ theo câu chuyện của Bangtan. Ami, bạn hãy lên đây với chúng tôi một chút có được không? Aigo, sao lại mời ẻm lên? Cookie hoang mang xấu hổ vì những gì mình vừa nói. Dung Cúc, cậu cũng lại đây đi chứ, sao lại núp ở đó? MC gọi Cookie, Suga nhìn thằng em cười và ghẹo đùa một câu. Cookie, nó có tật giật mình đó anh. Cookie vẫn giữ trạng thái cúi gầm mặt bước ra, Ami cũng ôm mặt ngại ngùng chậm chậm tiến về sân khấu. Trên sân khấu ánh đèn rõ ràng hơn, giờ mọi người mới nhận ra Ami đang mặc một bộ váy trắng xòe nên trông cô như thiên thần vậy. MC thì thầm, đề nghị nhỏ với cô gỡ tay ra cho mọi người xem. Cha, tiếng thốt ngạc nhiên, lại thêm rất nhiều người phản ứng ngơ ngác khi thấy diện mạo của cô. Chà đúng là một cô bé xinh đẹp, MC nói tiếp, vậy em có thể xác nhận lời Dung Cúc nói là sự thật được không? Dạ, ngập ngừng, vâng, bẽn lẽn gật đầu, hai má đỏ hay xinh phát hờn. Vậy ngoài Yunji em không thích ai trong BTS nữa sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không phải vậy. Gặp phải câu hỏi không phải, Ami nhiệt tình phản đối, sau đó cô quay sang nhìn cả bảy thành viên và trải lòng tâm sự với mọi người. Em yêu mến cả bảy oppa mà em không phải fan only, ai trong Bangtan cũng rất tài giỏi và đáng ngưỡng mộ. Em thích những bài hát, vũ đạo của họ, thích cách họ thể hiện trên sân khấu, thích cách họ trêu đùa đoàn kết với nhau, thích họ là một khối và thích cách họ đối xử với ARMY chúng em. Giống như là người thân, người bạn, là đồng minh bằng hữu. Câu này Suga đã nói với cô hôm trước ở buổi fansite đó. Họ trân trọng chúng em cũng như em trân trọng và yêu quý họ vậy. Nhìn Bangtan đắm đuối thể hiện sự thành khẩn trong từng câu nói của mình. BTS cũng lặng nghe và đón nhận lời chia sẻ đó mà trong lòng ai cũng rưng rưng hạnh phúc. Khán giả đột nhiên đứng dậy và vỗ tay đồng tình cổ vũ cho Ami. BTS vỗ tay theo. MC quay sang hỏi Jungkook. Jungkook, cậu thấy sao về câu trả lời của Ami? Cookie vừa cười dễ thương, vừa nói. Sau khi nghe bạn nói, em thấy mình thật tuyệt vời. Mọi người cùng cười. Cookie nói tiếp, cảm ơn em đã yêu mến BTS, cảm ơn các bạn ARMY đã ủng hộ chúng mình thời gian qua. BTS sẽ không làm các bạn thất vọng. Mọi người vỗ tay mạnh hơn nữa. Đây là số đầu tiên của mang ý nghĩa như vậy. So với việc chỉ trả lời câu hỏi thì đây quả là một phương hướng thật tích cực mà mọi chương trình tổ chức cho idol nên hướng tới, nên giúp fan và idol cùng trải lòng với nhau, như thế mới tạo ra sợi xích gắn kết thực sự, không phải sao? Song, thời lượng cũng chả còn bao lâu, MC vội chuyển đề tài. Cảm động thiệt ha, mọi người. Nhưng hãy quay lại với chương trình của chúng ta, chuyển sang phần thử thách đen cùng idol nào. Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Ami đang định quay đầu trở về chỗ thì MC ngăn cô lại. Ami, bạn tham gia cùng chúng tôi đi. Ai, em á, tự chỉ vào mình. Phải đó, Bangtan đồng tình, V nói, đã lâu rồi không có dịp được chơi game cùng fan, bạn phải tham gia cho chúng mình vui đấy. Nhưng mà, Ami vẫn ngần ngại cho tới khi Yunji lên tiếng. Tham gia đi, sẽ vui lắm đấy. Vâng, trả lời lanh lảnh, quyền lực của cụ đường là đây. MC vui vẻ giải thích luật tham gia với BTS. Phần này idol sẽ nhảy vũ đạo của một bài hát của nhóm bất kỳ, nhưng trong lúc nhảy tốc độ nhạc có thể thay đổi bất cứ lúc nào, idol phải điều chỉnh điệu nhảy cho khớp với tốc độ ấy, có thể thay nhạc bằng bài hát khác nhưng tuyệt đối phải nhảy đúng bài của mình. Mọi người rõ chưa ạ? Rồi. BTS và Ami đồng thanh. Gì, Hope sực nhớ ra một chuyện, cậu đưa tay ra hiệu. Tôi có điều muốn trình bày. Hope bảo, thế còn Ami thì sao? Em có biết vũ đạo của chúng tôi không? Bài nào em cũng nhảy được. Trả lời chắc đét, nhưng có điều, em chỉ nhảy phân đoạn có Suga nhảy thôi, những đoạn riêng của các oppa khác em không có biết. Không sao, MC Thiên Tài đưa ra hướng giải quyết, em chỉ cần đứng bên Suga thôi nhảy giống hệt cậu ấy là được. BTS đã chọn được bài gì rồi ạ? Rapmon nhìn anh em, gật gật đầu với nhau, không nói gì. Như có thể liên kết bằng thần giao cách cảm, rồi cùng nhau nói, Blood Sweat and Tear, Jimin, G, Hope, Dope, Suga, Jungkook, Sepme, Jin, Init You, Rapmon, Danger, V, Army, MC, khán giả trong phòng đều chung một suy nghĩ. Hiểu nhau ghê, nếu BTS khôn quyết định được để Army chọn hộ nhé. MC đưa mic cho Ami, cô ngần ngại một hồi và chọn đốt. Bias cô chọn bài nè mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tham gia nhảy rất nhiệt tình, Ami nhảy rất chuẩn vĩ đạo làm cho ai nấy cũng nể phục. Trong lúc nhảy Suga rất hay để ý vũ đạo của Ani rất giống anh, thậm chí biểu hiện trong biểu diễn cũng giống nhưng có phần đáng eo hơn chút xíu. Sau khi hoàn thành cho chơi, mọi người ai nấy gửi lời khen tới Ami. Em nhảy tốt thật đấy, là tự tập sao? Suga hỏi, vâng, wow, Jin thán phục, em ý giỏi quá tôi được biên đạo chỉ dạy rất kỹ vậy mà cũng thấy khó. Ôi, chắc tôi thần tượng em quá. Mọi người cùng cười, MC đề nghị mọi chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Ami, MC, BTS cùng chụp với khán giả, 1, 2, 3, say BTS nào. Suga tiên phong lấy máy ra chụp, BTS, đồng thanh, như vậy số thứ 10 của chương trình đã kết thúc và đây quả là một tập đặc biệt theo nghĩa thật là tuyệt vời. Mọi người ai xem chắc chắn sẽ ghen tị với Ami lắm. Sau khi chào tạm biệt khán giả, ra khỏi sân khấu, Ami vội níu người Suga lại. Suga oppa, hả, đang mẩn mê với bức ảnh mới chụp. À, Ami em có chuyện gì cần gặp tôi sao? Bức ảnh đó, à tôi sẽ đăng nó lên trang của mình. Thật sao, vậy anh có thể tag em vào không? Đi mà, đi, nhá. Ami năn nỉ cô nắm chặt tay Yunji, dương đôi mắt to tròn long lanh của mình làm anh liêu xiêu. Được rồi, đưa điện thoại cho cô, em tìm nick mình đi rồi tắt vào bài. Vâng, trả lời trong hạnh phúc, Ami tìm nick mình thật nhanh, rồi tắt vào bài trả lại máy cho anh. Vậy nhé, tụi tôi phải đi rồi, em phải về nhà cẩn thận nhé. Vâng, tuân lệnh đường tổng, con nhóc này, chu môi, xoa đầu Ami rồi tiến lại chỗ xe để về ký túc xá. Ami vẫy tay cao chào anh, và hét lớn, lần thứ hai em gặp được anh rồi, sẽ có lần tiếp theo mà phải không? Chắc chắn rồi, Suga quay lại cười, Ami cũng cười. Họ lại chia tay nhau bằng nụ cười. Trên đường về, anh em nhà chống đạn liên tục bàn luận về bạn Fenger dễ thương Ami. Bức ảnh được Yunji đăng lên tường nhà ngay trong buổi sáng hôm ấy, các fan đều rất ghen tị với cô gái may mắn trong hình. Có rất nhiều bình luận như, Gato với bạn ấy quá à, bạn ấy ảnh giỏi ghê, dễ thương ghê, chắc kiếp trước cầu cứu cả một quốc gia nên kiếp này mới may mắn đến thế. Ua, vậy hóa ra BTS chỉ làm nền cho cô trong bức ảnh đó thôi à, dư luận chỉ chú ý đến cô gái may mắn này. Tối hôm ấy, tại ký túc xá của BTS, Yunji cầm điện thoại nằm ì ra như mọi hôm. Đồ lazy kill, đang chơi game Mario, tôi chém kệ tôi, thì Yunji nhận được tin nhắn. Suga khó chịu mở tin nhắn Facebook đó lên, ảnh đại diện của một cô gái hiện lên kèm khung chat mới. Hàn nhon, Suga oppa. Ua, nheo mắt nhìn ảnh đại diện. Và nhận ra, là hình cô fan nữ Ami mà. Yunji nhắn tin lại, chào em, Ami phải không? Ami nhắn lại, dạ em đây. Ai cần thiên thần, Yunji, ua, tôi nhớ đã khóa chế độ không quen rồi mà. Chế độ chỉ nhận tin từ bạn bè. Ami, Facebook của oppa tự kết bạn với những người Suga quen biết phải không? Yunji, phải, nhưng chỉ khi tôi tự gửi lời mời kết bạn hoặc người được tôi nhắc tới trên Facebook mới tự kết bạn mà. Ami, oppa không nhớ đã tắt em vào tấm ảnh sáng nay rồi sao? Ai cần mặt cười thích thú? Yunji, à, ra là vậy. Là kế hoạch của em đó sao? Ami, Yunji đừng giận em nhé. Đừng unfriend em nữa. Cố gắng em mới kết bạn được với oppa. Làm ơn, ai cần cầu xin với đôi mắt long lanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ không nói với ai đâu, làm bạn với em đi mà. Em sẽ không có nhắn tin làm phiền oppa nhiều đâu. Ami hứa sẽ ngoan mà. Yunji cười thầm, ngay cả trên tin nhắn cũng trẻ con nhõng nhẽo vậy sao, bạn fan này. Nhắn lại với Ami, được rồi, nhưng hứa với tôi không được nói với ai đâu nhé. Mọi người biết thì sẽ lại đồn ầm lên cho coi. Em và tôi sẽ bị hiểu lầm lúc đó thì gay lắm. Ami, hiểu lầm gì ạ? Tin nhắn lại làm Yunji ngạc nhiên. À, có thể ngây thơ như thế sao? Yunji nhắn, à không nói chung là hông nên nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, em ngủ đi, ngày mai còn đến trường nữa mà. Ami, oppa lo cho em sao? Yunji, em là fan của tôi, sao tôi không lo cho fan của mình được? Ami, vâng, tiểu Ami xin tuân lệnh đường ca ạ, Yunji cũng phải giữ gì sức khỏe đấy. Yunji, tất nhiên rồi. Tạm biệt, Ami, bye bye, ai cần trái tim, Yunji lại tự cười, rồi anh cũng tắt máy đi ngủ. Suốt ngày ngủ, hết chương 2, cách chương.